Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 887, Phàm nhân khu. Góc truyện audio.com. Nhật nguyệt chiếu sáng cường quang đã tiêu thất. Vĩnh hằng trong tối đã dẫn động tinh thần chi lực. Đêm mới vừa còn sáng như ngày mặt trời không lặn bầu trời. Dẫn vào cực giả, cửu u thâm độc mảng lớn độc vân. Lăn lộn đánh tới. Trên mặt đất, tám đạo trườn đi về phía trước khe hở phảng phất dâu. Lại như cùng xoa trạng thiểm điện. Liều mạng kéo dài. Một vệt kim quang Phật trường. Chừng 100 mét. Phảng phất một tòa núi nhỏ đè ép qua đây. Tứ thiên vương ngũ đại sát chiêu. Che khuất bầu trời. Cực kỳ giống ngũ trọng thiên ám vô thiên nhật. Hỗn loạn tàn khốc. Đột nhiên, lục thần trong mắt lục sắc vũ khí dấy lên. Ở da thịt trắng noãn làm nổi bật dưới. Càng thêm thấy được. Ngay sau đó, hắn nắm chặt thần ma vô cực kiếm. Hóa thân một đạo bạch quang. Trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Xé trời không cụ bị. Bỉ ngạn. Như vậy không gian khiêu dược thuộc tính. Từ một điểm này đã nói. Nó bản chất chắc là nhất chiêu thông thường kiếm khí. Chỉ là đạo kiếm khí này thực sự quá nhanh. Đây cũng không phải là một dạng kiếm khí tốc độ. Khi mọi người chứng kiến đạo bạch quang kia thời điểm, bạch quang đã bắn nhanh ngoài ngàn mét. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, lục thần đã đứng sau lưng tứ thiên vương. Thiên, thật nhanh, tứ thiên vương đều phản ứng không kịp nữa. Không đúng, hắn là từ chính diện công kích đi qua. Nhưng hắn là thế nào xuyên qua vĩnh hằng trong tối? Cửu u thâm độc, bổ thiên thần trưởng cùng khai thiên liệt địa. Xuyên qua mấy cái sát chiêu còn chưa tính. Nhưng hắn là như thế nào xuyên qua tứ thiên vương bản thể? Mọi người trợn to hai mắt. Đối với lục thần đột nhiên xuất hiện ở nơi đó cảm thấy khó hiểu. Hắc kỳ lân xoay người gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Kỹ năng gì? Dĩ nhiên có thể trực tiếp từ chúng ta kỹ năng chung xuyên qua. Còn có thể mang theo ngươi bản thể trực tiếp xuyên việt chúng ta nhục thân. Bạch Trạch cau mày, khinh thường, dĩ nhiên để cho ngươi mau tránh ra. Trúc Long lạnh lùng nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Còn không phải bị chúng ta đánh bức ra mạnh như vậy di chuyển vị trí kỹ năng mới có thể bảo mệnh. Hắc Kỳ Lân cười nhạt, duy ngã độc cuồng, nhìn ngươi ngược lại là thật điên. Nhưng cũng không gì hơn cái này. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Vừa rồi chỉ là khai vị ăn sáng. Kế tiếp mới là trò hay chân chính mở. Cuối cùng một cái. Thùy, chữ còn không nói ra. Hắc Kỳ Lân biểu tình trên mặt đột nhiên có chút không đúng. Ngay sau đó, nó đột nhiên cúi đầu nhìn về phía mình ngực vị trí. Một lát sau, nó hoảng sợ nhìn trước mắt cái kia bối ảnh. Vừa rồi bọn họ nói nhiều như vậy. Duy ngã độc cuồng căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Chỉ là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điều chỉnh nội tức. Sau đó, thu chiêu. Quảng cáo. Thu chiêu động tác này phải làm xong. Dù sao đây là lục thần học tốt nhất một bộ phận. Còn lại ba thiên vương đồng thời phát hiện cái gì tựa như dồn dập nhìn mình linh đan chỗ. Sau đó cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía cái kia bối ảnh. Ngươi, lục thần cuối cùng mở miệng. Bảo mệnh, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Như thế cao tuổi rồi. Như thế nào còn như thế ngây thơ? Lần sau nhớ kỹ, ở trước mặt ta. Tiện đem nhất kỹ năng mạnh nhất ngay từ đầu sẽ dùng. Bằng không các ngươi sẽ không cơ hội dùng. A hát, hẳn không có lần sau. Phía sau, đột nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Tu tiên đại quân, ma thú đại quân tất cả đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Vĩnh hằng trong tối mấy chục đạo tinh thần quang trụ. Đột nhiên dường như thủy tinh vậy. Từng mãnh nghiền nát. Bổ thiên thần trưởng to lớn trưởng ấn trực tiếp nổ tung. Cửu u thâm độc tảng lớn vũ khí ở cực đoan thời điểm hướng vào phía trong cấp tốc áp xúc. Cho đến, áp xúc đến một cái cứ điểm phía sau. hóa thành thuần linh khí phát sinh tiếng nổ mãnh liệt. Mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt. Toàn bộ Đông Nhạc Bình Nguyên đều ở đây mãnh liệt lay động. Thủ quân cùng ma thú đại quân ở chấn động kịch liệt chung. Hầu như đứng không vững. Ngay sau đó, theo vừa rồi bạch quang di động phương hướng, mặt đất trong nháy mắt nứt ra mấy ngàn thước khe hở. Loại này gãy cùng khai thiên liệt địa hoàn toàn bất đồng. Khai thiên liệt địa là mặt đất từng bước rạn nứt, là kỹ năng linh lực ẩn náu dưới đất, ngăn mặt đất gây nên. Mà lần này gãy, thì trực tiếp là, văng tung tóe, vết đứt thẳng tắp, trong nháy mắt nứt ra cây em. Khe hở phảng phất đoạn nhai một dạng sâu không thấy đáy. Phảng phất đại địa trực tiếp bị người một phân thành hai. Chấm, tám đạo khai thiên liệt địa. Đã sớm tiêu thất được vô ảnh vô tung. Xa xa xem cuộc chiến thoa ông kém chút cằm không có ngã xuống. Đây là vừa rồi một kiếm kia dư uy tạo thành. Một kiếm kia cũng, quá mạnh mẽ a. Quanh một tiếng, Hắc Kỳ Lân trước ngực đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Thú đan vỡ vụn, linh đan vỡ vụn cùng linh đan tự bạo là hai việc khác nhau. Bất quá không hề nghi ngờ, kết quả đều sẽ chết. Ngay sau đó, Bạch Trạch, Thi Côn, Trúc Long, không một may mắn tránh khỏi. Thân thể to lớn phát sinh liên tiếp tiếng nổ mạnh, tại chỗ huyết nhục văng tung tóe, thú đan vỡ vụn, Trúc Long cùng Thi Côn thân thể to lớn trực tiếp từ giữa không trung rơi, phát sinh ầm ầm nổ vang. Hắc Kỳ Lân cùng Bạch Trạch thân thể ngã về phía mặt đất. Tứ Thiên Vương trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi không có mở hồn thể hợp nhất. Ngươi chỉ là một sao đại tu sư. Ngươi bản thể công kích cường thịnh trở lại. Không có khả năng đục lỗ ta. Thú đan. Trúc Long kinh hãi nhìn đạo kia bối ảnh. Lục thần đưa lưng về nhau Trúc Long. Lạnh nhạt nói. Tích thủy có thể mặc thạch. Liễu diệp có thể đồng tâm. Yếu cỏ có thể mở thạch. Ngươi cho là không có khả năng. Ở trong mắt ta. Đều là có thể. Dứt lời. Lục thần cũng không dừng lại. Hướng về trước mặt nghìn vạn ma thú đại quân đi tới. Phía sau. Vô số thủ quân đã bị khiếp sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Toàn thân cứng nhắc, đây chính là một kiếm phá ngày uy lực sao. Quá kinh khủng, quả thực, vô địch, Tứ Thiên Vương thuấn dây bảy thần. Mà nguyên thần, nhất chiêu miểu sát Tứ Thiên Vương. Cái này, thiên, thực lực của hắn đã không cách nào tưởng tượng. Vậy thật là một cái nhân tộc sao? Nhân tộc tại sao biết cái này mạnh mẽ? Hắn nhục thân còn không hoàn chỉnh. Tại sao phải có kinh khủng như vậy chiến lực? Không hề nghi ngờ. Hắn kiểu. Thì hắn không phải là người. Sương Lăng hít sâu một hơi. Tuy là hắn hiện tại đã so với trước đây mạnh hơn. Nhưng khi chứng kiến độc cuồng ca ca một kiếm kia. Sương Lăng biết. Muốn vượt lên trước độc cuồng ca ca. Xem ra chính mình còn muốn nỗ lực lên. Bắc Tiết Cô Phi không ngừng lắc đầu. Vô danh a vô danh. Ngươi liền không thể cho một cơ hội sao? Hắn lôi kéo Lục Di tay. Di, có thể hay không với ngươi ca nói? Đổi một điều kiện gì đều được. Lục Di chứng kiến ca ca kích sát Tứ Thiên Vương. Cũng rốt cục thả lỏng một hơi. Mỉm cười. Vậy chính ngươi theo ta ca đi nói. Nói xong. Lục Di rơi quá mức, nhìn lão ca bối ảnh, trong mắt là kiêu ngạo, vui mừng, cũng là mừng rỡ. Ca, người bây giờ thật sự rất tốt mạnh mẽ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Lục Thần bước tiến lại lảo đảo một bước, tiếp lấy liền phun ra một hớp lớn nghịch huyết. Có thể còn có người cảm thấy duy ngã độc cuồng bị thương không nặng. Nhưng ngay sau đó, Lục Thần cư nhiên quỳ một chân trên đất. Không ngừng thổ huyết, một hớp lớn một ngụm lớn huyết, dừng đều không ngừng được. Quảng cáo, đám người mới vừa buông tâm, lập tức lại treo lên. Ca, Lục Di viền mắt lập tức liền đỏ, mới vừa còn rất tốt. Làm sao, Đông Phương Kỵ cau mày. Nhất định là một chiêu kia mới vừa rồi. Một chiêu kia mới vừa rồi một kiếm phá thiên. Uy lực tuy kinh người. Thế nhưng không ra hồn thể hợp nhất. Đối với hắn tự thân nhục thân cũng tạo thành cực kỳ áp lực kinh khủng. Đúng vậy à, chúng ta đều chỉ có thấy được một kiếm phá ngày uy lực. Lại đã quên dùng ra một chiêu như vậy nghịch thiên thần cấp. Đối với cuồng thần tự thân gánh vác khủng bố đến mức nào. Hắn còn chặt đứt một cánh tay. Vì sao tách ra hồn thể hợp nhất? Cuồng thần, tên kia nhất định sẽ ra tới a, Tinh Trần vội vàng nói. Trong đám người, nhị cẩu kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này, đột nhiên nhịn đau không được khóc lên. Nhị cẩu, Lạc Giao đỡ nhị cẩu bả vai. Nhị cẩu cho đã mắt rưng rưng. Nhìn Lạc Giao, Giao đế, hắn là nguyên thần. Hắn chính là nguyên thần. Lạc Giao có điểm không biết nhị cẩu ý tứ. Cái gì? Hắn không có mở hồn thể hợp nhất. Hắn dùng chính là bản thể. Hắn là ở nói cho chúng ta biết. Mặc dù là bản thể tu luyện, cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Lạc Giao đột nhiên thức dậy. Hắn nhìn về phía sau. Vô số đơn bản địa đã lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy. Người khác có thể không thể nào hiểu được duy ngã độc cuồng vì sao thà rằng trọng thương cũng không nhìn hồn thể hợp nhất. Những cái này quen thuộc lục thần nhân. Thậm chí biết lục thần còn có một hạng càng kỹ năng biến thái. Thần ma thiên uy. Nhưng hắn vẫn không có gì cả mở. Chỉ lấy bản thể chiến đấu. Mặc dù hắn có nguyên thần lệnh. Hắn vì đơn bản địa mà chiến. Nhưng hắn cuối cùng là tu tiên giả. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn lại thực sự trở thành nguyên thần. Lấy phàm nhân khu, một kiếm phá thiên, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.